có thể là thể lực hắn vẫn không có khôi phục, vì lẽ đó ở tầng thứ 5 gặp phải phiền toái hay không? Đinh Linh Nhi nghe hắn nói như vậy cũng có chút sốt sắng, nhưng vẫn như cũ chấn định nói. Mặc dù đào thải ra khỏi cũng không đáng kể, ta biết hắn đã tận lực. Mạc Tiểu Xuyên hơi nhướng mày, lạnh lùng quát lên. Ở trước khi kết quả chưa ra, hai các ngươi không cần loạn đoán, không nên quên Vân Thiếu là người nào. Hai người chấn động, vừa nghĩ tới thân phận của Lý Vân Tiêu, lập tức lần thứ hai khôi phục tự tin, chỉ là nội tâm căng thẳng càng ngày càng nặng, ngay cả Hắc Liên Thiếu Hoàng tay cũng đầy mồ hôi lạnh. Mọi người lại lẳng lặng chờ giây lát, lại có mấy người trực tiếp từ tầng thứ 6 bị đào thải đi. Mà trên tầng thứ 7 lại nhiều một người, chính là Tư Cực Môn Đường Tâm. Đường Kiếp nhìn đến Đường Tâm lên cấp đến tầng thứ 7, trong mắt lập lòe vẻ lạnh lùng mù mịt, tầng tầng hừ một tiếng. Thôi Bác lộ ra vô cùng kinh ngạc, mỉm cười nói. Nghe nói Đường Tâm công tử phá giải ván cờ thiên địa, đạt được vương tọa đại nhân chân truyền trận pháp, bây giờ nhìn lại thật là vô cùng có khả năng. Bằng không sao có thể nhanh như vậy bước vào hàng ngũ cấp 7 thuật luyện sư. La Anh cười nói, đạt được chân truyền đó là số mệnh của hắn, nhưng này thì lại làm sao, sợ cũng không sánh bằng Cao Đồ chư vị phái ra, có thể đi vào 7 vị trí đầu ta liền hài lòng. Chỉ là chư vị đều xem trọng Hắc, góc truyện audio.com, Mã Lý Vân Tiêu, sợ là Hắc không nổi rồi. Cách chương.